Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565, khiếp sợ. Lý Mục nghe được hắn nói thầm, quả thực có một loại quay đầu lại xoay người đem hàng này trực tiếp đánh chết tại chỗ kích động. Cảm nhận được Lý Mục hừng hực sát khí, Đinh Nghị liền vội vàng cười giải thích. Ta cũng là vì ngươi nửa người dưới cùng nửa cuối cuộc đời nghĩ tới hạnh phúc a. Dù sao rồng cùng người cấu tạo, vẫn có khác biệt, vạn nhất đến lúc hai người các ngươi không hài hòa. Lý Mục lại cũng nghe không vào, trực tiếp một quyền liền đem hàng này trực tiếp đánh bay. Những người khác đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đinh Nghị không quá điều, mấy ngày nay thường thường bị giáo chủ như vậy thu thập, trong giáo đệ tử cũng đã quen rồi. Lúc này, đứng ngỡ ao bên long nữ Diệp Vô Ngân, dần dần mà mở mắt ra, có ánh sáng màu xanh lục, ở trong mắt nàng lấp lóe. Ngay lập tức ánh mắt của nàng tựa hồ là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Diệp Vô Ngân trong con ngươi xẹt qua một tia sáng trông suốt ánh sáng. Thời gian một nén nhang phía sau, phi tiên điện bên trong, nói như vậy, lão giáo chủ thăng rồng, chính là một giọt chân long máu, luyện hóa phía sau, có thể giác tỉnh long tộc thần thông. Nghe xong Diệp Vô Ngân miêu tả phía sau, Lý Mục đám người rất là kinh ngạc, hóa ra là chân long máu a. Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch Lưu lại truyền thừa võ tàng. Thật sự chính là xa xỉ. Long tộc chính là trong vũ trụ đại tộc, trời sinh cụ có thần thông. Trên địa cầu các loại trong truyền thuyết thần thoại, rồng cũng là sức mạnh cùng thần thông tượng trưng. Trên địa cầu người Trung Quốc, càng là tự xưng là truyền nhân của rồng. Lý Mục không biết cầu người được gọi là tội dân, cùng long tộc có quan hệ hay không. Nhưng hết sức hiển nhiên, chân long máu đối với võ giả tạo nên, cực kỳ khó mà tin nổi. Hơn nữa Lý Mục còn có thể thấy, Diệp Vô Ngân còn chưa chân chính dung hợp này một giọt chân long máu. Bằng không, trên người nàng long lân, trên đầu long giác, cũng có thể tùy ý hiện rõ cùng thối lui, mà sẽ không như là như bây giờ, nằm ở một loại nửa hiện ra không hiện trạng thái. Một khi Diệp Vô Ngân dung hợp trong cơ thể chân long máu, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Lý Mục rất tò mò chờ. Lão giáo chủ nói, này một phần truyền thừa, cũng không phải là hắn lưu lại, mà là lập sư hắn lão sư, lưu lại, chuyển tặng dư ta. Diệp Vô Ngân mở miệng giải thích, nói, lão giáo chủ nói, địa cầu tu luyện hỏa chủng là vị này thánh hiền đốt. Tinh hà tiên lộ cũng là vị này thánh hiền mở ra. Chờ ta chân chính dung hợp này một giọt chân long tinh huyết, ngày sau tiền đồ vô khả hạn lượng. Chỉ tiếc, mãi cho đến lão giáo chủ quy định bế quan ngày kết thúc, ta như cũ chỉ dung hợp không đủ 1%. Đang ngồi mọi người cũng không nhịn được đến hút một khẩu hơi lạnh. Này còn có thiên lý hay không? 1% liền mạnh như vậy, nhảy một cái tiến nhập phá toái cảnh hư không cảnh giới. Cái kia hoàn toàn dung hợp phía sau, còn cao đến đâu? Lý Mục cũng sờ sờ mũi của chính mình. Mẹ ư, chính mình ngày đó nhất thời bất cẩn, tạ tuyệt Lý Bạch biếu tặng, rốt cuộc là bỏ lỡ dạng gì cơ duyên a? Bất quá, hắn cũng chỉ là cảm khái. Cũng không hối hận, một cái công pháp của mình tu luyện, vốn là thần bí vô song, cho tới bây giờ như cũ còn chưa biểu lộ ra toàn bộ uy lực. Thứ hai Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch sở dĩ cũng đồng ý đem này một phần truyền thừa, chuyển tăng cho những người khác, nói rõ Lý Bạch cũng đồng ý Lý Mục quan điểm, dung hợp cường giả máu được sức mạnh, mặc dù là một cái không có gì tai hại đường tắt. Nhưng y theo dựa vào chính mình một bước một cái vết chân tu luyện được tới sức mạnh, mới thật sự là thuộc về mình nói. Hơn nữa, thế nhưng Lý Bạch đại khái là cũng nhìn ra một ít đầu mối. Lý Mục có thần công, không thua gì long tộc, không có cần thiết lại dung hợp chân long máu. Đúng là Diệp Vô Ngân trong miệng, vị kia Lý Bạch lão sư. Đưa tới Lý Mục hứng thú thật lớn, vị lão sư kia lão sư, gọi là gì, hoặc là có cái gì danh hiệu? Hắn không nhịn được hỏi. Diệp Vô Ngân suy nghĩ một chút, làm như đang nhớ lại, sau đó mới chậm rãi nói, lão giáo chủ lờ mờ đã nói, vị này tiên thánh không có có tên tuổi, tên gọi Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương, Lý Mục nhíu nhíu mày, hắn nghĩ nát óc địa nghĩ đến một hồi lâu, ngoại trừ Tây Du Ký trong thần thoại, có một người gọi là làm Linh Cảm Đại Vương cá tinh, cuối cùng bị Tôn Hầu Tử đánh chết ở ngoài, cái khác bất kể là giả sử vẫn là chính sứ, vẫn là các loại trong tiểu thuyết, đều không có phi thường nổi danh gọi là Linh Cảm Đại Vương người chứ. Hết sức quái lạ a. Đem Lý Bạch phiên dịch ra, rất có thể chính là lúc trước lão tử đắc đạo, tiên tần tiên hiền đắc đạo, trên địa cầu thánh hiền truyền thừa, thậm chí còn lão tử ra hàm cốc quan mà đi tiên lộ, đều cùng cái này người có quan hệ. Nhân vật lợi hại như thế, ở Trung Quốc cổ đại trong lịch sử, hẳn là rất nổi danh mới đúng, vì sao không hề ghi chép? Diệp Vô Ngân nhìn Lý Mục so sánh cảm thấy hứng thú, liền lại bổ sung, lão giáo chủ còn giống ta biểu diễn quá Linh Cảm Đại Vương chân dung. Nói là được này phúc duyên, chính là nhập môn, từ nay về sau, xem như là Linh Cảm cửa truyền nhân, bởi vậy nhất định sợi dâu biết mình tổ sư là ai. Nói, nàng lấy chân nguyên vẽ tranh, ở trong hư không, đem chính mình thấy cái kia chân dung, trực tiếp miêu tả ra rồi. Thục Sơn mọi người, nhìn thấy cái này thân mặc đạo bào, có chút lôi thôi chân dung, cũng không có phản ứng gì, mà Lý Mục nhưng là nháy mắt như lần xét giết, chố mắt ngoác mồm địa chờ ở tại chỗ, thật lâu không cách nào nói chuyện. Mẹ kiếp, lão thần côn, Diệp Vô Ngân vẽ ra chân dung, thình lình chính là trên địa cầu nhiên đăng tự bên trong đem Lý Mục từ nhỏ nuôi nấng đến lớn hèn mọn đại tiên lão thần côn. Lý Mục không có nhìn lầm, cũng tuyệt đối không có nhận sai, bởi vì thật sự là quá tốt nhận, coi như là tướng mạo một ít nhỏ bé chi tiết nhỏ phương diện hơi có biến hóa, thế nhưng lão thần côn cái kia một thân lười biếng hèn mọn khí tức, dù cho là Diệp Vô Ngân kỹ năng vẽ cũng không tính là như thế nào cao minh, đều triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khiến Lý Mục căn bản không cách nào đem trong lời nói người liên lạc với những người khác trên người. Cái ngạc nhiên này có chút quá to lớn a. Hồi lâu, Lý Mục mới xoa xoa chính mình bởi vì khiếp sợ dẫn đến vẻ mặt đông lại thời gian quá dài, vì lẽ đó có chút cứng ngắc mặt, bắt đầu sửa lại dòng suy nghĩ. Lão thần côn rõ ràng là người hiện đại, coi như là bảo dưỡng hữu thuật, nhưng nhiều nhất cũng chính là hơn 70 tuổi bộ dạng. Lùi thêm bước nữa, đỉnh phá thiên 100 tuổi chết no, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến cổ nhân? Ân, cũng không đúng. Lý Mục đột nhiên ý thức được, mình tư duy theo quán tính là sai lầm. Lão thần côn lai lịch bí ẩn khó lường, vừa bắt đầu phái ra đều không có người này hộ tịch, tiêu chuẩn không hộ khẩu, sau đó nghe nói là nhiên đăng tự thôn các thôn dân, đồng thời nghĩ biện pháp biện hộ cho, mới vì là lão thần côn làm lên nhà khẩu. Ạch, lẽ nào lão già này, dĩ nhiên là một cái trước tần thời đời người còn sống sót tinh, sống 2-3 ngàn tuổi, vẫn luôn ẩn giấu ở Trung Quốc lịch sử từ từ dài trong sông. Chuyện như vậy, trước đây nói ra, Lý Mục tuyệt đối sẽ trách là hoang đường. Nhưng là bây giờ, thấy được các cường giả võ đạo hơi một tí mấy trăm tuổi thiên tuế, trong tin đồn càng là có hơn vạn tuổi đại năng, lão thần côn thần bí khó lường, có thể mang người truyền tống xuất địa cầu, còn có thể truyền thụ Lý Mục Tiên Thiên Công cùng chân võ quyền thần bí như vậy công pháp. Chỉ sợ là cùng trong đồn đãi đại năng cũng không xê xích bao nhiêu. Lão già này, ẩn giấu quá kỹ à. Lý Mục cảm thấy, chính mình nhất định phải cố gắng thay đổi một ít đối với lão thần Côn Định Nghĩa cùng cái nhìn. Thật tốt tốt vuốt một vuốt, có chút mộng, giáo chủ chẳng lẽ nhận thức vị tiền bối này. Thủy Nguyệt Tiên Sinh vô cùng cẩn thận, nhìn thấy Lý Mục bộ biểu tình này, có suy đoán. Lý Mục cười khổ gật gật đầu, nói, một vị cố nhân, thế nhưng trước đó, ta cũng không biết, hắn lợi hại như vậy. Chân long máu a, thứ này, lão thần côn đều cầm ra được, đơn giản là hào không người tính a. Nhưng mà này còn là hắn để cho đồ tử đồ tôn đồ vật. Có thể tưởng tượng, hắn giao cho mình đời đầu đệ tử đời hai cùng đệ tử đời ba lễ ra mắt. Chỉ sợ là muốn so với chân long máu càng thêm xa hoa, càng thêm hiếm thấy. Lão già này, rõ ràng như thế giàu có, nhưng một mực không cho Lý Mục, còn để hắn đi giết lợn, cuối cùng đem hắn ném đến Thần Châu Đại Lục tự sinh tự diệt. Lý Mục quả thực vô lực nhổ nước bọt, lão thần côn lúc trước nếu là cho chính mình một điểm gì đó huyết các loại, vậy mình chẳng lẽ có thể sớm trên Thần Châu Đại Lục đại sát tứ phương, hà tất hèn mọn phát dục 5 năm mới có thể thẳng người cột làm người. Chẳng lẽ là lão thần côn cảm thấy thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, vì lẽ đó chỉ truyền thụ Lý Mục công pháp mà không phải ban tặng tài nguyên bảo bối. Bất quá, ở biết rồi chuyện này phía sau, Lý Mục trong lòng đối với lão thần côn lo lắng đột nhiên liền tiêu tán rất nhiều. Nếu lão thần côn mới thật sự là về mặt ý nghĩa giả heo ăn hổ cao thủ, nắm giữ như vậy thủ đoạn cùng thần thông, vậy hắn trên địa cầu mất tích, hầu như liền có thể xác định là tự động ly khai, mà không phải bị người ám hại hoặc là bắt giữ vây nhốt. Sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ bằng trên địa cầu cái kia chút người trong võ lâm cùng gia tộc lớn, cho lão thần côn xách giày, nha, không, là cho lão thần côn chùi đít cũng không xứng a. Hắn đến cùng đi nơi nào đây? Lý Mục đoán không ra. Bất quá, hắn cũng không cần nhọc lòng nghĩ đi đoán, chỉ cần lão thần côn an toàn là tốt rồi. Sau đó, Lý Mục kế hoạch vẫn phải là thực thi. Hắn hỏi, thanh liên bảo khí dâng trào cùng dưới đất địa mạch khí có quan hệ, lão giáo chủ còn để lại cái gì truyền thừa của hắn bí bảo? Lý Mục hôm nay là Thục Sơn giáo chủ, tự nhiên là có tư cách như thế đặt câu hỏi. Diệp Vô Ngân nói, thanh liên trì phía dưới địa huyệt bên trong còn có một chút bí mật trận pháp, cùng với ngày xưa thần giáo bắt được rất nhiều bí bảo, lão giáo chủ đã lưu lại rồi nhắc nhở, ta có thể dẫn ngươi đi. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, ngày khác đi. Đinh Nghị ở một bên rất là kinh ngạc nói thầm, trực tiếp như vậy, hàm xúc một chút a. Lý Mục giơ tay một quyền, đem đánh bay, nói, người trước đến xem nhìn Diệp nãi nãi, còn có Vô Danh thúc, ngày mai lại đi thăm dò địa dưới huyệt bảo tàng, cũng tới kịp. Diệp Vô Ngân gật gật đầu, nói, được, nàng đã nghe nói võ đài đại chiến từ đầu đến cuối, cũng biết bà nội cùng Vô Danh tình hình, trong lòng làm sao có thể không lo lắng. Sắc mặt cảm kích hướng về Lý Mục thi lễ, sau đó cùng thiếp thân nha hoàn Tình Nhi, cùng với cái khác Hoán Đao Tông cao thủ, rời đi Phi Tiên Điện. Lý Mục thở dài một hơi, lão thần côn sự tình, để hắn khiếp sợ, cũng ở tâm của hắn đầu, bình thêm nhiều bí ẩn, vốn cho là đã biết rõ rất nhiều chân tướng của chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra, khoảng cách chân chính chân tướng lại xa một bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.